Chương 973, bị cướp đi hải tử nữ nhân 15. Lưu lại người trong thôn QNZ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ giống như đã hiểu, lại hình như không có hiểu. Nhưng nhìn Chu đại phu sư đồ mấy người thần sắc đều phức tạp. Lại là lại không có người đụng lên đi tìm Chu đại phu bắt mạch. Cũng thế, nếu như y thuật thật như vậy tốt, khẳng định là phủ thành an cư lạc nghiệp, như thế nào lại chạy đến trấn thượng thậm chí còn chạy tới thôn bên trong, nói là chữa bệnh từ thiện, nhưng dược phí QNZ không ít thu. Này đều luân lạc tới kiếm bọn họ những người nông dân này nhà bạc, còn nói chính mình là thần y y, nếu như là lang băm, liền nói qua được. Căn bản liền sẽ không chữa bệnh, chỉ chọn mấy nhà giàu có hung ác làm thịt một bút. Thí dụ như La Hồng Nguyệt, thôn bên trong ai không biết nàng hòa ly được rồi tuyệt bút bạc còn chính là như vậy xảo. Ngày hôm nay nguyện ý mua thuốc, ngoại trừ hai hộ nghèo. Khác đều là trong tay có tiền nhàn rỗi cái loại này nhân ra. Đám người top 5 top 3 nghị luận, chỉ vụng trộm nhìn những cái đó đã mua dược người, muốn nhìn bọn họ ứng đối ra sao. Có chút đã không có hào hứng, về nhà đi làm việc. Rất nhanh, cửa thôn còn dư lại người bên trong, hơn phân nửa đều là xem náo nhiệt. Hoặc là quyết định chủ ý chỉ bắt mạch không mua thuốc. Chu đại phu nhìn đi xa xe ngựa, trong lòng bất an, quay người phân phó, thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về trấn thượng. Nàng muốn đi, người trong thôn vừa thấy không vui. Vừa rồi những cái đó lấy thuốc người, nhao nhao xông lại tìm nàng lui. Mà đại phu phối xuất ra dược, bình thường là không cho lui. Cái kia dược tài có là cây có là lá, có là bột phấn, toàn bộ hợp đến cùng một chỗ. Làm sao chia được đi ra coi như phân, đó cũng là chạy dược hiệu. Cho nên, hợp với dược không cho lui, là bất thành văn quy củ. Mắt thấy đám người không buông tha, Chu đại phu muốn mau sớm thoát thân, thuận miệng đáp ứng. Đám người vừa thấy, càng phát giác nàng là chột dạ, lúc này làm người nhà nhìn chằm chằm sư đồ ba người, sau đó nhanh đi về lấy thuốc. Nhưng có tay kia chân nhanh, về nhà đã nấu thượng, cái này lui không được nữa. Nhưng là bọn họ đã nhận định Chu đại phu là lang băm, này dược coi như thức cũng không dám uống á, nếu là lui không được, chẳng phải tạp trong tay cho nên, dây dưa nhất định để sư đồ ba người lui. Chu đại phu mở ra dược đúng là chữa bệnh, đáp ứng để cho bọn họ lui, là muốn mau sớm thoát thân. Lại nói, kia chỉ đau đầu nhức óc cùng đau nhức gió dược cũng liền những cái đó, mang về lúc sau, có kém không nhiều triệu chứng người cầu xem bệnh, thuận tiện liền đem kia thuốc bán đi. Nhưng này đều vào nồi dược, nàng còn thế nào lui cũng không thể tới này một chuyến, nên làm chuyện không có hoàn thành, không có kiếm bạc không nói, còn phải cấp lại đi vào mấy phó dược ga rất nhanh, Chu đại phu liền phát giác chính mình đánh giá thấp này đó người trong thôn. Không lùi, liền không cho các nàng đi. Thôn bên trong những cái đó phụ nhân khí lực lớn cực kỳ, hai người níu lấy Chu đại phu, liền làm nàng không thể động đậy. Mắt thấy thời thần trôi qua, Chu đại phu gấp, cắn răng một cái, lui ta trả lại không được sao đám người, liền ngâm nước dược đều lui, nếu là nơi này đầu không có quỷ, ai mà tin A Chu đại phu không trả lại tốt, này vừa lui, người trong thôn càng không thuận theo. Có kia tính tình xúc động, đã bắt đầu mắng chửi người. Liền nói sư đồ ba người chết mất lương tâm, liền người trong thôn bạc đều lừa gạt. Lúc này vây quanh người càng nhiều, còn có chút đã bị xem bệnh qua mạch nhân ngôn chi chuẩn xác muốn Chu đại phu bồi thường. Ta nghe nói không muốn tiền xem bệnh, lúc này mới chạy đến tìm người xem. Kết quả ngươi đảo hảo, nói ta lại không trị liền không mấy năm có thể sống. Vừa rồi ta dọa đến gần chết, vợ ta đều mang nhi tử về nhà ngoại, ta tổn thất không tìm ngươi tìm ai bên cạnh người thấy thế, lập tức QNZ nói chính mình đồng dạng bị hù dọa, một hai phải bồi thường. Nay không phải liền là lừa người sao Chu đại phu trong lòng nôn nóng, bên này còn bị người dây dưa, sắc mặt thực sự khó coi. Cửa thôn phát sinh chuyện Sở Vân Lê không biết, tựa như là nàng trước khi đến nói như vậy, sau khi vào thành thẳng đến nha môn bắt đầu gõ trống. Đương nhiệm chi phủ đại nhân đã liên nhiệm 9 năm, trì hạ các phương diện cũng không tệ, nghe nói liền muốn cao thăng, gần nhất chính là quan trọng thời điểm. Nghe được tiếng trống, rất là coi trọng, lập tức liền làm cho người ta mang theo Sở Vân Lê đi vào. Sở Vân Lê đem trong tay ba bao dược đưa lên, nói, tiểu phụ nhân 3 tháng trước sinh song thai. Cũng biết phụ nhân sinh con thua thiệt thân thể, cho nên, ta còn tại trong tháng bên trong tìm đại phu điều trị. Vẫn luôn uống 3 tháng dược, 2 ngày trước đại phu mới vừa nói với ta không cần uống thuốc, còn lại chỉ có thể chậm rãi ăn bổ. Sau đó, hôm nay có vị nữ đại phu đến chúng ta thôn bên trong đi chữa bệnh từ thiện, lúc ấy mặt trời liệt, ta muốn mang hải tử trở về. Kết quả kia vị nữ đại phu không phải gọi lại ta muốn cho ta nhóm mẫu tử ba người chữa bệnh. Ta tìm kia vị đại phu, là đã tại trấn thượng mấy chục năm lão đại phu. Ta thực tín nhiệm hắn, ta không cho rằng chính mình cờ ơn ở xem đa y phu, lúc này liền cự tuyệt. Sau đó, nữ đại phu không phải nói hai ta hải tử là song thai, tiên thiên người yếu, nửa tuổi trước đó không điều trị lời nói, hai tử liền dưỡng không lớn. Loại lời này ra tới, ta nào dám không nhìn chi phủ đại nhân cao cư công đường, một mặt nghiêm túc, ngược lại là có chút kiên nhẫn, không cắt đứt nàng. Sở Vân Lê tiếp tục nói, nữ đại phu trước cho ta bắt mạch, sau đó cấp hai hải tử bắt mạch, xong liền nói ta hao tổn nghiêm trọng, hải tử cũng cần uống hai cái nhiều tháng dược, sau đó liền cho ta này ba bao dược, thu một lượng bạc này một cái đại phu nói ta không có bệnh, không cần uống thuốc, chỉ là ăn bổ là được. Nhưng trước sau bất quá hai ngày, một cái khác đại phu không phải nói ta muốn chết ta liền muốn tìm ngài giúp ta nhìn một cái, đến cùng là ai tại nói hiệu nói vượn chi phủ đại nhân sau khi nghe được đến, có chút xem thường. Chỉ cho là có lang băm gạt người. Lang băm nha, mục đích là vì lừa gạt bạc, không dám náo ra mạng người. Này đưa ra dược, hơn phân nửa là ăn không xấu tiện nghi dược liệu. Có phải hay không gạt người, trực tiếp tìm đại phu tới vừa nhìn liền biết. Chi phủ đại nhân hạ lệnh, một khắc đồng hồ về sau, đại phu liền đến. Sở Vân Lê vừa rồi quỳ bẩm xong sự tình, đại nhân nhìn nàng ôm hài tử, đã để người cho nàng rời cái ghế. Sa phu hai vợ chồng không có đi va ho, Lý Tẩu Tử dáng chống đỡ theo nàng, nhưng cũng một chữ không dám nói, sợ đến không được, coi như đại nhân là ngồi, cũng chỉ là cái mông treo cái ghế bên cạnh nhất điểm điểm, ngồi cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn thấy đại phu đi va ho, Lý Tẩu Tử rất là khẩn trương. Ở trong mắt nàng, Chu đại phu đã có thể truyền ra như vậy vang thanh danh, khẳng định không phải lang băm. Chí ít, không tới hạ độc hại người tình trạng, hoặc là nói, không đến cờ ơn ở báo quan tình trạng. Chính nghĩ như vậy chứ, liền xem bên kia đại phu mở ra mấy bao dược, ngửi ngửi về sau, sắc mặt thận trọng, vừa cẩn thận lay mấy loại dược lại sờ lại ngửi, sau đó trực tiếp quỳ xuống, hồi bẩm đại nhân, ba người này dược bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều nhúng vào độc vật. Nếu quả thật chiếu vào cái này nấu, không ra nửa tháng, ba người đều sẽ mất mạng chi phủ đại nhân vốn di coi là sẽ cầm ra cái giang hồ phiến tử. Nghe nói như thế, kinh ngạc nói, thật chứ đại phu không dám chậm trễ, cầm qua mấy bao dược, đem bên trong độc vật từng cái chỉ ra, cuối cùng nói, phương thuốc tinh diệu, nếu như chiếu cái này uống, thân thể ngày ngày suy yếu, có lẽ còn sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Lại chỉ vào đánh bế tắc túi kia. Trong túi sách này độc vật nhất là trọng, liền xem như đại nhân uống, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, khẳng định mất mạng. Sự tình đến nơi này, cũng không phải là lang băm lầm người đơn giản như vậy, đây là có ý định mưu sát chi phủ đại nhân cũng không có quên vừa rồi khổ chủ nói lời, nàng không nghĩ chữa bệnh, cảm thấy chính mình không có bệnh, là đại phu không phải đụng lên tới uy bức lợi dụ, lúc sau cho nàng cái này dược. Bên cạnh Lý Tẩu Tử đã sớm sợ choáng váng, chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, còn tốt nàng vô ý thức ôm chặt lồng ngực bên trong tã lót, mới không có đem hài tử ngã, vội xin tha nói, đại nhân dung bẩm, ta thật là hảo tâm khuyên Hồng Nguyệt chữa bệnh, tuyệt đối không có cùng đại phu thông đồng, ta không biết đại phu là lừa đảo, không biết nàng lại dám giết người a, đừng nói Lý Tẩu Tử, chính là thôn bên trong những cái đó người, đối với Chu đại phu ba người là có chút tín nhiệm, đều cho rằng coi như Chu đại phu hữu danh vô thực, mở ra dược không chữa bệnh, QNZ sẽ không hạ độc chết người. Chi phủ sắc mặt nghiêm túc, nghe được Lý Tẩu Tử thế mà giúp đỡ khuyên người đi xem kia lang băm, lạnh lùng nói, ngươi trước chờ ở một bên, chờ bản quan sau đó tưởng hỏi. Thanh âm trầm thấp uy nghiêm, dọa đến Lý Tẩu Tử thật lâu đứng không dậy nổi. Sở Vân Lê đưa tay đi đỡ, an ủi, Tẩu Tử, ta biết chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi trước lên tới. Nghe được nàng như vậy nói, Lý Tẩu Tử thở dài một hơi. Liền nàng lực đạo ngồi về ghế bên trên. Tiếp xuống, công đường bên trong lại tới 4 cái đại phu, nhìn qua dược liệu lúc sau, nói ra cơ bản giống nhau, kia mấy bao là thuốc tính mạng người độc, căn bản cũng không phải là chữa bệnh dược chi phủ đại nhân đã phái người đi trấn thượng bắt người. Sau đó, liền nhìn về phía Sở Vân Lê, hỏi, ngươi nhưng có cùng người nào kết thù? Lý Tẩu Tử lại là giật mình. Người trong thôn nhà, ngẫu nhiên bởi vì các nhà ranh giới không rõ rệt, cảm thấy bị đối phương chiếm tiện nghi nói nhau nhau vài câu, nghiêm trọng mấy năm không nói lời nào không lui tới. Thế nhưng là, oán khí lớn đến lấy tính mạng người ta tình trạng, thật đúng là không có chí ít, Lý Tẩu Tử sống nửa đời người liền chưa thấy qua. Sở Vân Lê trước khi đến liền không nghĩ tới vì người Lâm gia che lấp, thấy chi phủ đại nhân không muốn nàng quỳ, nàng liền cu nở dê giả bộ như không hiểu quy củ, ngồi đem nàng đến rồi nơi này chuyện sau đó nói một lần. Theo sinh con bắt đầu nói lên, đến lúc sau hòa ly, lại đến về sau dây dưa. Lý Tẩu Tử tại bên cạnh nghe được sững sờ, ngẩn người. Cửa ra vào xa phu hai vợ chồng cũng kém không nhiều. Chi phủ đại nhân sắc mặt càng thêm thận trọng. Những chuyện này, không có chỗ nào mà không phải là tại cho thấy. Đây là có dự mưu giết người chi phủ không chỉ bắt Chu đại phu sư đồ ba người, còn mang đến lúc trước cho Sở Vân Lê chữa bệnh đại phu tới tra hỏi. Theo Sở Vân Lê vào thành cáo trạng, đến chi phủ đại nhân phái đi người đến thôn bên trong, trước sau cộng lại chừng một canh giờ, Chu đại phu mới vừa cùng người trong thôn bài xả rõ ràng bồi thường chuyện, đang chuẩn bị rời đi đâu rồi, nhà sai liền đến. Trên công đường mấy người không đợi bao lâu, nhà sai đi sau hơn nửa canh giờ, liền đem nên mang đến đều mang đến. Chi phủ đại nhân không có trì hoãn, trực tiếp vô kinh đường mục, quắc, Chu An, ngươi vì sao muốn cấp La Thị Hồng Nguyệt phối như vậy dược ngươi gạt người phía trước, hại người ở phía sau, nếu như không tuân thực đưa tới, đừng trách ta dùng hình Chu đại phu tự giác xem như thấy qua việc đời người, nhưng vào nha môn đây là lần thứ nhất, lại cái kia dược là nhiều người như vậy nhìn nàng phối, hiện nay bị nha sai mang đến những cái đó tán dược bên trong, độc vật vẫn còn, quả thực phân biệt không? Thể phân biệt, miệng khép mở nhiều lần, lại không phát ra được thanh âm nào. Chi phủ đại nhân thấy thế, trầm giọng quát, ngươi muốn hại người ba đầu tính mạng, coi như khổ chủ cẩn thận không uống dược, tội danh của ngươi cu nở dê nhỏ không được, liền trong tã lót hài nhi đều không bỏ qua, ngươi quả thực phát rộ, tổn hại nhân luân, chết không có gì đáng tiếc nghe được từ chữ. Chu đại phu quả thực dọa, nàng tân tân khổ khổ học y đi mấy chục năm, cũng không phải vì bị chặt đầu. Lúc này nằm sấp dưới đất cầu xin tha thứ, oan uổng, ta không có muốn giết người, là có người sai sử làm ta cho các nàng mẫu tử ba người hạ dược, cầu xin đại nhân tra cho rõ.